hắn nghĩ tới trên Chiêu Hà Sơn, Yên Miểu tộc nói Diêu Hầu phái bọn chúng tới ngăn cản, lại liên tưởng đến hành vi trước kia của Diêu Hầu, cùng với việc mất tích trên chiến trường. Nhìn từ tất cả những dấu hiệu mặt ngoài, thì quả thực chính xác, vấn đề trên người của Diêu Hầu cực lớn. Thậm chí khi cung chủ còn sống cũng hoài nghi Diêu Hầu. Nhưng Hứa Thành không rõ, người như vậy vì sao phải đưa toàn bộ tộc nhân bên người, ngoại trừ phụ nữ và trẻ em, toàn bộ đều đến chiến trường và lại chết trận toàn bộ. Mà phụ nữ và trẻ em vì sao phải lưu lại, chờ đợi thanh toán. Và lại lúc mới bắt đầu, sở dĩ Liên minh Bách tộc có thể thuận lợi đi đến chiến trường chiến khu phía Bắc, cũng đều là do Diêu Hầu tự mình xử lý, mới khiến cho tất cả thuận lợi. Sau khi dung hợp tất cả mọi thứ của một chỗ, liền lộ ra điểm không hợp lý. Nhưng Hứa Thành biết rõ, người hiểu rõ những thứ không hợp lý này tuyệt đối không chỉ có một mình hắn. Nhưng bây giờ, không ai có thể đứng ra nói cái gì. Một phương diện là Diêu Hầu không được ưa thích, một phương diện khác cũng không có chứng cứ để chứng minh Diêu Hầu không có phải phản bội nhân tộc. Hứa Thành trầm mặc. Bây giờ trong nhận thức của hắn, trận chiến tranh phong hải quận này đã không phải là song phương chém giết đơn giản như trước nữa. Trên thực tế, vào thời điểm cung chủ chết trận, thất hoàng tử đi đến, Hứa Thành đã ngửi thấy trước mặt ẩn chứa sự tình cấp độ sâu hơn rất nhiều. Vị thất hoàng tử này không đơn giản, đùa bỡn nhân tâm trong lòng bàn tay. Bên cạnh Hứa Thành truyền đến thanh âm nhỏ như mũi kêu của đội trưởng. Giỏi cho một cái đích cho mọi người chỉ trích, giỏi cho một cái chiều hướng phát triển, giỏi cho một cái lấy lòng dân hướng. Đội trưởng nhắm mắt lại, nhẹ giọng mở miệng nói. Bây giờ toàn bộ phong hải quận cơ hồ đã gần đến mức thuộc về quyền sở hữu của gã, mà gã chẳng những thân phận trí cao, càng mang theo đại công cứu vớt phong hải quận, được vô số người ủng hộ. Mà trên thực tế, nếu như hôm ấy gã đến chiến trường phía Tây sớm một chút, có lẽ công chủ cũng sẽ không chết trận. Nhưng nếu công chủ không chết trận, thì cuộc sống của vị hoàng tử này sẽ không có chói mắt như vậy, sẽ bị công chủ phân đi một phần. Nhưng gã tới chậm, cho nên bây giờ liền một mình độc hưởng quần sáng, ngăn cơn sóng dữ, thành danh hiển hách, đánh một trận thiên hạ đều biết. Những lời ta nói, ta biết ngươi đã sớm hoài nghi Tiêu Sư Đệ. Mặc dù quan hệ giữa ngươi và Khổng Tường Long không tệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đừng kích động, người này không dễ chọc. Ngươi cũng thấy những vị phó công chủ cùng với quận phó cũng đã lựa chọn trầm mặc sao? Khổng Tường Long không phải là đang trầm mặc sao? Ngươi biết chuyện rất nhiều, không chỉ có riêng chúng ta. Nhân vật nhỏ như chúng ta bảo vệ thân nhân cùng với bằng hữu tương quan cho tốt, như vậy là đủ rồi. Rất nhiều chuyện chúng ta tạm thời không quản được. Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai Hứa Thành. Hứa Thành nhìn bầu trời. Tất cả những thứ này tất nhiên hắn đã biết từ sớm và lại luôn chôn ở trong đáy lòng từ lâu. Đại sư huynh, ta hiểu rõ. Công chủ không chết, linh vọng pháp bảo cấm kỵ của quân đô không sụp đổ, gã sẽ không phủ xuống. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân công chủ muốn chết, cùng với những an bài đại quân khi còn sống. Hứa Thành nhắm mắt lại, nhớ lại mỗi câu, mỗi một an bài khi công chủ còn sống, nhẹ giọng đáp lại. Trời mưa trọn vẹn nguyên một ngày, nhưng màn quận tàng lại không cách nào kéo dài lâu như vậy, chỉ là trong một canh giờ, theo thất hoàng tử rời đi, tất cả cũng kết thúc. Mọi người thân sắc cô đơn tản đi, đội trưởng lo lắng Hứa Thành nơi đây, lại nhiều lần dặn dò một phen. Gã đã đổi đạo cổ phong chính lệnh, chuẩn bị tìm một chỗ cởi bỏ phong ngấn, nhưng quá trình này cần có thời gian. Tiểu sư đệ, ta phải bế quan khoảng nửa tháng. Người chớ có kích động, chờ sau khi ta xuất quan, chúng ta nhìn xem tình huống thế nào, không được liền từ bỏ chấp kiếm giả. Đội trưởng thành cẩn nói, Hứa Thành nghe vậy thì liền gật đầu. Sau khi xác định Hứa Thành không gạt mình, đội trưởng mới vội vàng rời đi. Hứa Thành hoàn toàn chính xác không lừa đội trưởng. Hắn biết rõ, thân phận bên cạnh rất quan trọng. Cũng biết rõ bất kể là thân phận, tu vi, tất cả mọi phương diện lúc này của hắn đều không đủ để phát ra hiệu dụng mấu chốt gì trong trận chiến tranh phức tạp rắc rối này. Nhưng trong lòng của hắn vẫn cứ hiện ra từng màn khi cung chủ còn sống. Hồi lâu sau, Hứa Thành than nhẹ, vào hoàng hôn ngày hôm nay về tới kiếm các. Nhìn bốn phía, Hứa Thành lẩm bẩm, lại nhớ tới thất huyết đồng. Hứa Thành nhắm mắt lại, lặng lẽ đọa tọa. Hoàng hôn trôi qua, trăng sáng treo trên cao, đêm tối phủ xuống vào lúc canh ba. Bên ngoài kiếm các của hắn truyền đến thành ngầm đắng chát. Hứa Thành, có ở đó không? Hứa Thành mở mắt ra, đó là giọng của Khổng Tường Long.